Thể Tu Chi Tổ, chương 249, Thương Châu Môn Phái. Góc truyện audio.com, Thương Châu là Ngụy Quốc tứ đại châu một trong, ở vào Ngụy Quốc nhất Tây Phương, có thể nói là tứ đại châu lý diện tích lớn nhất, tuy nhiên nơi này khí hậu khô giáo, phần lớn là vùng núi, nhìn có chút hoang vu. So với còn lại mấy châu đến, nơi này linh mạch tư nguyên bề ngoài đối cần cỗi một số, tuy nhiên diện tích cũng đủ lớn, cũng là miễn cưỡng an trí hai cái tu tiên môn phái Thiên Kiếm Môn cùng Cửu U Môn. Thương Châu nổi tiếng nhất sơn mạch, đúng vậy, ngật đứng ở Thương Châu phương Bắc Thiên Kiếm núi, toàn bộ sơn mạch dưới đáy phi thường rộng lớn, liên miên hơn trăm dặm, sơn lâm dày đặc cùng Thương Châu địa phương khác so sánh, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Theo độ cao biến hóa, cái này Thiên Kiếm núi dần dần biến hẹp, đến đỉnh núi cũng liền chừng trăm trượng dài rộng đại tiểu Thiên Kiếm núi giống như một thanh trường kiếm xuyên thẳng vân tiêu, tựa như đem chân trời chọc ra một cái lỗ thủng. Thiên Kiếm Sơn dã vì vậy mà gọi tên, Ngụy Quốc bên trong thực lực gần với Ma Linh Môn Thiên Kiếm Môn tọa lạc tại Thiên Kiếm trong núi. Tại Thiên Kiếm Phong tiếp cận đỉnh núi một chỗ sơn nhai một bên, mấy tên tản ra kết đan kỳ sóng pháp lực tu sĩ ngồi xếp bằng, trung gian để đặt chính là một cái nhạt thẻ ngọc màu đen. Cầm đầu một tên mày kiếm lão giả bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, cái này Ma Linh Môn chiếm cứ Lô Châu nhất châu chi địa cùng Huyết Luyện Tông liên hợp cùng một chỗ, liền coi chính mình là Ngụy Quốc lão đại rồi sao? Lại để cho chúng ta Thiên Kiếm Môn giúp bọn hắn tại Tử Vong chi địa cửa vào bố trí nhân thủ, ngăn cản Nhạc Dương Tông chạy trốn cái kia mấy người trúc cơ. Kỳ tiểu tử, tu sĩ khác cũng nhao nhao mở miệng. Hừ, trước đó Thượng Thanh Môn chi chiến, chúng ta có hiệp nghị tại, mới có thể lấy bọn hắn Ma Linh Môn làm chủ, hiện tại còn muốn tiếp tục để cho chúng ta hỗ trợ, thật đem chúng ta Thiên Kiếm Môn xem như Thanh Dương Môn, Cửu U Môn dạng này thực lực phổ thông môn phái, cái gì cộng đồng tham khảo thông linh khôi lỗi thuật, sợ là có mục đích khác. Đúng đấy, thông linh khôi lỗi thuật tại Nhạc Dương Tông nhiều năm như vậy, nghe nói cũng chính là Phương Lão Quỷ tại sau cùng trong chiến đấu triệu ra hai người Nguyên Anh kỳ thông linh khôi lỗi, còn lại kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử đều không có tương ứng cấp bậc con rối, có thể thấy được cái kia hai cái thông linh khôi lỗi là Nhạc Dương Tông các đời thương truyền chi vật, căn bản không phải Phương Lão Quỷ luyện chế ra tới, lấy Nhạc Dương Tông luyện khí tạo nghệ đều không có cách nào luyện chế ra thông linh khôi lỗi, chúng ta Thiên Kiếm Môn chỉ nghiên cứu kiếm khí môn phái, càng không khả năng có làm được cái gì đồ. Nghe nghị luận ầm ĩ, sư huynh đệ cầm đầu mái kiếm trên người lão giả thoáng hiện một cỗ trùng thiên kiếm khí tán phát khí thế, hoàn toàn có kết đan kỳ đại viên mãn cấp bậc. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn lấy vị này tu vi cao thâm sư huynh. Mày kiếm lão giả thấy mọi người đều nhìn về hắn, qua trong giây lát đem khí thế thu hồi, nói ra, Ma Linh Môn muốn bắt chính là Nhạc Dương Tông luyện khí phong cái kia hai tên tiểu tử, ta trên chiến trường gặp qua, thực lực của bọn hắn tại trúc cơ kỳ bên trong xác thực vô cùng cường đại, trừ phi hai tên trở lên trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, mới có nắm chắc bắt lấy bọn hắn, hơn nữa còn có phong hiểm dứt khoát. Chúng ta không cần đi để ý tới, dù sao hai người kia tương lai thật thực lực trưởng thành cũng là tìm Ma Linh Môn hối khí tốn công mà không có kết quả sự tình, chúng ta nhưng không làm. Đúng rồi, Chu sư đệ, ngươi thông chi hạ môn bên dưới trúc cơ kỳ đệ tử, gần nhất ít đi Tử Vong chi địa đi dạo, hắc hắc Cửu U Môn cùng chúng ta tương phản, để bọn hắn giày vò đi thôi. Một vị có chút bình tĩnh tuổi trẻ nam tử điểm một cái đầu, đồng ý, bất quá hắn mở miệng nói ra, Độc Cô sư huynh, cái kia Ma Linh Môn người hỏi tới nói thế nào? Phục họ Độc Cô mày kiếm lão giả cười lạnh nói, ngươi liền nói ta phái đại bộ phận tu sĩ tại lĩnh hội Nhạc sư thúc tân truyện bên dưới kiếm quyết, vô pháp hiệp trợ, cần phải là Ma Linh Môn. Sợ cái gì, ta phái Nhạc sư thúc hiện tại đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lấy kiếm tu chi uy tại sao phải sợ. Hắn thạch lão ma không thành, Nhạc sư thúc Nguyên Anh trung kỳ rồi. Xung quanh bốn phía kết đan kỳ tu sĩ nghe nói sau đều lộ ra vẻ đại hỉ. Quá tốt rồi, dạng này ta Thiên Kiếm Môn cường thịnh hơn. Tại Thương Châu Nam Bộ tới gần Thanh Châu một cái trong dãy núi, có một cái cự đại sơn cốc, nơi này tràn ngập huyết khí cùng một chút ma khí, là Thương Châu một cái môn phái khác Cửu U Môn nơi ở, sâu trong thung lũng một cái có chút hùng vĩ trong đại điện có năm cái sắc mặt kích động kết đan kỳ nam nữ thảo luận cái gì. Bất kể như thế nào, Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗi chi thuật chúng ta nhất định phải lấy đến trong tay, chỉ cần chúng ta lĩnh hội mấy phần thông linh khống thần pháp môn, phối hợp vương sư đệ nhiều năm như vậy tại Tử Vong chi địa nghiên cứu, rất có thể luyện chế ra có thể khống chế đồng giáp thi ngoại. Trừ có được kết đan kỳ thực lực bên ngoài, bản thân nhục thân cũng so bình thường yêu thú cường đại mấy phần, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, thậm chí trong truyền thuyết có thể so với Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngân giáp thi, đều có như vậy mấy tia cơ hội, luyện chế ra tới. Nói chuyện chính là một người cầm đầu nam tử tu vi cao nhất, nhìn nó trên người pháp lực trình độ, có kết đan trung kỳ tu vi, bốn người khác cũng chỉ là kết đan sơ kỳ. Sau đó người nam này từ lại thở dài một tiếng khí nói, đáng tiếc vương sư đệ, bị ma linh môn lăng nguyệt đồng đánh thành trọng thương, rơi xuống liễu kết đan kỳ cảnh giới, tuy nhiên kết đan kỳ thọ nguyên vẫn còn, nhưng là lấy tình huống của hắn, sợ là cũng đã không thể trở lại kết đan kỳ. Bên cạnh biên một vị rất có tư sắc nữ tử áo xanh nghe được lăng nguyệt đồng, trong đôi. Mắt lộ ra thật sâu hận ý, lạnh giọng nói ra, nghe sư huynh, nếu không phải yêu nữ này, lấy sư huynh tư chất hiện tại sợ đã là kết đan hậu kỳ. Cầm đầu, nghe sư huynh, thở dài một tiếng khí nói ai, sư muội thực lực của chúng ta cùng ma linh môn kém nhiều lắm, không nghĩ tới bọn hắn nguyên anh kỳ tu sĩ ngoại trừ cái kia trung kỳ thạch lão ma bên ngoài còn có ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chúng ta ngoại trừ hào hào nịnh bợ, nén giận còn có thể như thế nào đây? Nữ tử áo xanh hít một hơi thật sâu khí, trong mắt hận ý dần dần tán đi, nàng có chút tỉnh táo nói ra, sư huynh yên tâm, sư muội ta nhiều năm như vậy đều nhẫn nại xuống, sẽ không hành động theo cảm tính, nghe sư huynh. Điểm một cái đầu, nói ra cho nên lần này, sư muội ngươi cùng hoàng sư đệ hai người, mang theo một số trong môn đệ tử tại tử vong chi địa phụ cận canh. Chừng, nếu là gặp được Nhạc Dương Tông Lục Khôn, nhất định phải đem hắn bắt sống, người này công pháp quỷ dị ta tìm người tìm hiểu qua, là chuyên môn tu luyện nhục thân công pháp, môn công pháp này đối với chúng ta luyện thi chi thuật có cực lớn giá trị tham khảo, mà lại cái này Lục Khôn nhục thân cường đại, là dùng đến luyện chế đồng giáp thi tuyệt hảo tài liệu, Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗi chi thuật cũng rất có thể ở trên người hắn là trọng yếu nhất. Nam tử do dự sẽ, nói tiếp đi nói, dạng này, vạn nhất bị Nhạc Dương Tông bọn người chạy trốn tới tử vong chi địa các ngươi liền dùng ta cái này ngọc phù liên lạc vương sư đệ, mời hắn hiệp giúp đỡ bọn ngươi, vương sư đệ lâu dài tại tử vong chi địa tuy nhiên tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng ở cái kia bố trí nhiều năm cản bên dưới những người này. Còn có con nắm chắc, nam tử đang khi nói chuyện lấy ra một cái tím đậm sắc ngọc phù, giao cho thần sắc kích động nữ tử. Tiếp lấy hắn lại nói ra, sư muội cái này ngọc phù sử dụng số lần có hạn không đến thời điểm then chốt không cần sử dụng. Nữ tử đè nén nàng tâm tình kích động nhận lấy cái này ngọc phù, nói ra ừm, sư huynh ta tuy nhiên rất muốn gặp đến vương sư huynh nhưng cũng biết rõ phân tắc. Lúc này một vị khác được xưng là, hoàng sư đệ. Mặt lạnh nam tử tiến lên ôm quyền nói, đã sư huynh sắp xếp xong xuôi, cái kia ta cùng diêu sư muội liền đi an bài tốt vất vả hai vị. Nhìn lấy hai người kia đi ra đại điện, hướng ra phía ngoài bay đi kết đan trung kỳ nam tử cùng bên cạnh biên còn lại một người tu sĩ, sắc mặt có vẻ chờ mong. Cách chương,